Thôn Thiên, chương 618, Giao Trì chuyển thế, Tử Y, góc truyện audio.com. Đến đây, thần hóa huyền khiếu trên đùi phải Dương Lăng đã đả thông 54 cái, còn lại 54 thần hóa huyền khiếu chưa có đánh thông. Trình thể mà nói, hắn hiện nay đã thông được 135 cái thần hóa huyền khiếu, có 1.3500 vạn đấu thần hóa lực lượng. Song song, lợi dụng một năm thời gian này, Dương Lăng cũng ôn dưỡng thần anh, có thể khiến thần anh thành thục hơn, ngoài ra lực lượng cũng có 900 vạn đấu đạo lực tiêu thăng tới 1.200 đấu đạo lực. Tu luyện một năm, Dương Lăng đành phải đình chỉ tu luyện lại, phản hồi Cửu Châu đi thám thính tin tức tình thế Cửu Châu, một ngày đã có thay đổi, hắn ly khai không biết mấy năm, không biết đã xảy ra bao nhiêu sự tình, hắn phải có lý giải rõ ràng. Hôm nay Dương Lăng muốn bảo chứng lợi ích của phe mình, không chỉ có để thăng tự thân tu vi, còn phải truy tung thế cục Cửu Châu, lực lượng một người, dù sao cũng là có hạn, tựa như vô thượng nghiền luân ngày trước vậy, bất luận một gã tu sĩ nào chống lại nó, đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cuối cùng, Diệt Ma Minh nỗ lực thật lớn đại giới, thêm nữa Dương Lăng cung cấp thủy tinh bảo tháp cùng phệ thần thanh nghĩ, mới chấn áp được ma vực đạt được thắng lợi. Dương Lăng trở lại Vạn Pháp Môn, mới biết tin tức mấy năm nay, đã xảy ra một ít bất lợi đối với vệ đạo minh. Thứ nhất, ma đế cách đây không lâu gia nhập thiên ngoại trừ ma đế ra Thái Huyền Môn cũng hầu như hoàn toàn phụ thuộc vào thiên ngoại thiên, hôm nay thiên huyền minh kỳ thực là do thiên ngoại thiên chủ đạo tất cả. Ngoài ra, trong Cửu Châu, lại xuất hiện một vị tuyệt thế cường giả, danh hào là Thanh Đằng đạo nhân này, cũng không biết lai lịch phảng phất trong một đêm liền xuất hiện, hắn trước sau cùng huyền binh đại đế, Thanh Hoa đại đế tranh đấu, cư nhiên không rơi xuống hạ phong. Đương nhiên, bên Vạn Pháp Môn cũng có tin tức tốt, Tam Sinh Tiên Tôn, mang theo 3 vị thiên tiên hóa thân, tiến nhập Vạn Pháp Môn, đã được Bảo Bảo thỉnh nhập trong Cửu Dương Tháp. Vốn, thấy 4 vị tiên tôn đến, Trầm Khắc vạn phần vui vẻ, bất quá Tam Sinh Tiên Tôn chỉ muốn gặp Dương Lăng. Cửu Dương Tháp nhất nguyên cảnh, Dương Lăng cùng Tam Sinh Tiên Tôn gặp mặt ngồi lại, phía dưới, 12 vị thiên tiên hóa thân, lần đầu ngồi xuống cùng nhau. Ly khai thời gian một năm, 9 vị thiên tiên hóa thân bái nhập làm môn hạ Dương Lăng, đến tận đây đã toàn bộ mở linh đài, 12 vị thiên tiên hóa thân, đều đã thành tựu tiên tôn. Dương Lăng nhìn lướt qua 12 người, cười nói, Tam Sinh, tình thế hôm nay, người cho là phát triển theo hướng nào? Tam Sinh Tiên Tôn đạm đạm nhất tiếu. Thái Huyền Môn ngày đó từng cường công Thái Dịch Môn, số phận như đã định trước sẽ xuống dốc, mà Thiên Ngoại Thiên thì vẫn đang dưỡng tinh xúc duệ, đây là một phương thế lực cường đại nhất. Về phần yêu tộc, long tộc cũng không phải là nhất tâm, sớm muộn gì cũng tan vỡ, hơn nữa yêu tộc tịnh không đáng tin, vô luận là vệ đạo minh hay thiên huyền minh, đều là tuyển trạch kết minh của bọn hắn. Bởi vậy, thời gian tới, vệ đạo minh việc muốn làm chính là đối kháng Thiên Ngoại Thiên. Dương Lăng thở dài một tiếng. Giả như lúc thiên ngoại thiên diệt vong, vậy sẽ làm sao? Tam Sinh Tiên Tôn ánh mắt như điện, thiên huyền minh nếu tán loạn, yêu tộc là địch nhân đệ nhất. Dương Lăng cũng đã ngờ tới sẽ là kết quả này, dưới nhất. Góc truyện audio.com, nguyên đại kiếp nạn, người công ta sát, thà rằng thiên huyền minh cũng tốt, yêu tộc cũng tốt, long tộc cũng tốt, ai cũng không có thể tường an vô sự. Nói như vậy, mục tiêu, bàn cổ cũng không phải là mục tiêu nhất trí của vệ đạo minh. Dương Lăng hỏi, Tam Sinh Tiên Tôn nở nụ cười, chỉ nói, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu. Dương Lăng gật đầu, ta hiểu được Vạn Pháp Môn cũng tốt, Thái Dịch Môn cũng tốt, đều là quân cờ, nếu cần, đều có thể bỏ qua. Tam Sinh Tiên Tôn lại lắc đầu, người không rõ, người có thể còn không biết, người đã dần dần trở thành hạch tâm của thế Cửu Châu, cục nhất cử nhất động của ngươi đều phải ảnh hưởng toàn bộ biến hóa của thế cục, vì thế, nước đi như thế nào, ngươi kỳ thực có thể nắm giữ. Ta có thể nắm giữ. Dương Lăng cười khổ, ngươi tựa hồ xem ta rất cao a. Lần đó, nếu không phải ngươi cống hiến ra thanh nghĩ, làm ra thủy tinh bảo tháp, hiện tại thế cục Cửu Châu, đã là một loại tình huống hoàn toàn khác, ma vực hoàn toàn áp chế Cửu Châu, thậm chí có thể đem toàn bộ Cửu Châu đều biến thành ma vực. Dương Lăng khẽ nhíu mày, bàn cờ này vốn là tiên giới đại năng thao tác, làm sao để ta có thể nhúng tay. Hắn còn không có tự đại đến cho rằng mình có thể chống lại trình độ thiên tiên. Tam Sinh Tiên Tôn hơi cười. Ta đã sớm nói qua, ngươi không phải là quân cờ, không ai có thể khống chế được ngươi. Nói đến đây, Dương Lăng hốt nhớ lại vị kia vì hắn mà cải mệnh, lập tức hướng Tam Sinh Tiên Tôn nhắc tới. Tam Sinh Tiên Tôn nghe xong, liên tục cười nhạt, đó là bởi vì có ít thế lực thấy sự tình phát triển, ngoài bọn họ dự liệu, vì vậy ngồi đứng không yên, cư nhiên công khai mà xuất thủ, đáng tiếc a, bọn họ chẳng biết có người so với bọn hắn muốn cao minh hơn một vạn lần. Có người, người kia là ai? Dương Lăng trong lòng khẽ động, Tam Sinh Tiên Tôn vẻ mặt sâu xa khó hiểu. Cái cần biết đến thời gian, người tự nhiên sẽ biết. Dương Lăng cười nhạt. Tam Sinh, người không nói, ta cũng đoán được. Ta Tam Sinh Tiên Tôn thản nhiên nói, ngươi đoán được đã không cần hỏi. Dương Lăng hanh một tiếng, hắn nghĩ cái Tam Sinh Tiên Tôn này lai lịch bất phàm, nhưng cũng không có biện pháp biết hắn rốt cuộc là vị thiên tiên hóa thân nào. Dương Lăng, ta chỉ nói với ngươi, bàn cổ giới tiêu điểm các thế lực so đấu, ngươi phải cẩn thận mà hành sự, ma vực tuy rằng xuống dốc khắp nơi thế lực tuy rằng đều nguyên khí đại thương, nhưng thời khắc chân chính nguy hiểm, sợ rằng vừa mới bắt đầu. Dương Lăng bình tĩnh, ngươi tự hồ cái gì đều biết, không bằng giúp ta tính toán toán mệnh, xem ta có hay không sống qua nhất nguyên đại kiếp nạn này. Tam Sinh Tiên Tôn lắc đầu, mạng của ngươi ta tính không được, mạng của ngươi chỉ ở trong lòng của ngươi. Mệnh của ta là do ta không ở ông trời. Dương Lăng hơi thất thần, hắn lúc này có hay không thực sự có thể nói ra những lời này. Tam Sinh Tiên Tôn lưu lại 3 ngày, rốt cục cũng rời đi bất quá, 3 vị thiên tiên hóa thân, thì giữ lại tạm cư trong nhất nguyên cảnh, nghe theo Dương Lăng điều khiển. Từ lúc Dương Lăng trở về, hắn phát hiện Cửu Châu tựa hồ lâm vào trong bình tĩnh, các thế lực cũng không có bất luận cái động tác gì, thế nhưng Dương Lăng biết loại bình tĩnh này sớm muộn gì sẽ bị đánh vỡ, như năm trước vậy. Tam Sinh Tiên Tôn đi rồi, Dương Lăng đem một quả thái dịch chân nhân đan giao cho Đông Phương Thanh Ảnh dùng, sau đó đem 4 đầu lôi vượn gọi ra, mỗi đầu lôi vượn cho 1. Cốc truyện audio.com, quả chân nhân đan, thái dịch chân nhân đan phàm dùng xong, có thể khiến huyền khiếu bích chướng biến thành mỏng đi, có thể để thăng độ tu luyện. Phân phối đan dược xong, Dương Lăng nghe có người thông báo, nói bên ngoài có một vị tu sĩ muốn bái kiến hắn, vị lưỡng điện đại trưởng lão này. Dương Lăng có chút hiếu kỳ ai vào lúc này tìm mình. Ra đại điện, Dương Lăng thấy một vị thiếu nữ, đang cười đứng ở trong chân võ điện, nàng vừa thấy Dương Lăng, dịu dàng thi lễ. Dương đạo hữu, vừa nhìn thấy thiếu nữ này, Dương Lăng liền cả kinh há to miệng a, nguyên lai là thiếu nữ này, quả thực là Giao Trì Tiên Tôn tuổi còn trẻ hơn vài tuổi, dáng dấp rất đẹp, nàng là Giao Trì Tiên Tôn chuyển thế sống lại. Dương Lăng vội vàng nói, Giao Trì đạo hữu, mời ngồi, lập tức gọi Ngọc Dung Tiên Tôn ra. Ngọc Dung Tiên Tôn vốn đang bế quan, nhưng nghe tin sư tôn sống lại, lập tức đến đây nghênh tiếp, thầy trò hai người gặp mặt không khỏi một phen thổn thức. Giao Trì Tiên Tôn thở dài một tiếng, Ngọc Dung, Tô Hương ở nơi nào? Ngọc Dung Tiên Tôn nói, đệ tử lo lắng cho nàng thương tâm quá độ, vì thế lừa cho nàng ăn trầm thụy đan, một mực ngủ say trong linh đài thế giới. Giao Trì Tiên Tôn lắc đầu, mau gọi nó tỉnh dậy, há có thể lừa nó vĩnh viễn được. Vâng, Ngọc Dung Tiên Tôn vung tay áo, Tô Hương thần sắc mê man xuất hiện ở trong điện. Nàng giật mình, hỏi, sư tỷ, đây là đâu? Sau đó ánh mắt hiếu kỳ đánh giá Dương Lăng cùng Giao Trì Tiên Tôn. Ngọc Dung Tiên Tôn thở dài một tiếng, thật êm tai đem sự tình nói ra, Tô Hương nghe xong, rơi lệ không ngừng, giọng căm hận nói. Thiên ngoại thiên, ta tất báo cừu này, Ngọc Dung Tiên Tôn nói. Tô Hương, thù này đương nhiên phải báo, ngươi không nên quá thương tâm. Tô Hương khóc nói, chỉ là chẳng biết vì sao, vô luận như thế nào ta tu luyện cũng không có thể đột phá kim đan trình tự. Dương Lăng nghe xong, không khỏi cười khổ, Tô Hương là dùng nhân phương tam đan này tuy rằng có thể khiến người kết thành kim đan, nhưng cũng không có khả năng tiến thêm nữa, vĩnh viễn dừng lại ở kim đan cấp số, trừ phi tiếp tục dùng kinh thần cửu phương. Ngọc Dung Tiên Tôn cũng biết việc này, nàng cùng Dương Lăng nhìn nhau bất đắc dĩ mà cười khổ. Dương Lăng sai người an trí cho Tô Hương, mới đối với Giao Trì Tiên Tôn nói. Tiên Tôn tạm thời ở lại trong Cửu Dương Tháp với tư chất Tiên Tôn, trong khoảng thời gian ngắn tức có thể khôi phục tu vi, nếu có cái gì cần cũng có thể nói ra. Giao Trì Tiên Tôn thi lễ, đa tạ Dương đạo hữu. Dương Lăng lại đem Giao Trì giao ra cười nói, vật này quy nguyên chủ, nhưng Giao Trì Tiên Tôn lắc đầu. Ta hôm nay mới là kim đan tu vi, dù là có nó cũng không có thể bảo vệ được. Dương đạo hữu giúp ta như vậy, Giao Trì này sẽ đưa cho Dương đạo hữu, có thể ngày sau sẽ hữu dụng. Dương Lăng suy nghĩ một chút cũng không chối từ, được từ chối thì là bất kính, hổ thẹn a. Thái Huyền Môn, Hoa Mị cung kính đứng ở trung ương đại điện, Thanh Dương đạo nhân ánh mắt lạnh lạnh. Hoa Mị, ngươi nghĩ thử kế làm sao? Nguyên lai trước đây không lâu, Thanh Dương đạo nhân vừa nói ra một cái độc kế có thể đưa Dương Lăng vào chỗ chết, độc kế này, phải có Hoa Mị phối hợp lại mới thi triển được. Hoa Mị minh bạch nếu như mình không đáp ứng, mặc kệ nàng có đúng hay không là nữ nhi của Huyền Binh Đại Đế, đều phải chết ở nơi đây. Đệ tử hoàn toàn tán thành, Hoa Mị trong lòng thở dài, dùng ngữ khí bình thản mà trả lời. Chuyện tốt, góc chuyện audio.com, Lúc Thành, ngươi là công thần của Thái Huyền Môn, Hoa Mị trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ. Dương Lăng à Dương Lăng, có thể hay không tránh thoát kiếp nạn này, sẽ nhìn tạo hóa của ngươi, ta cũng không có thể cứu ngươi. Dương Lăng trở lại Vạn Pháp Môn, đã có 3 tháng, lần thứ 2 đã thông 9 chỗ thần hóa huyền khiếu, một ngày, hốt nhiên có một đạo kiếm quang, độn phá vô số không gian, trực tiếp phá nát thiên tiên thủ hộ, xuất hiện tại trước mặt Dương Lăng, trong nơi tu luyện Dương Lăng, bỗng nhiên mở mắt ra, chỉ thấy kiếm quang kia tinh thuần không gì sánh được, trong đó truyền ra một thanh âm. Dương lão đệ, hôm nay là ngày ta phi thăng, thỉnh lão đệ đến đây quan kiếp. Thanh âm này, chính là thanh âm Vạn Kiếm Tiên Tôn, Dương Lăng vừa nghe xong mừng rỡ. Được thần anh chấn động, trực tiếp phá vỡ không gian. Thần anh Dương Lăng, có 1200 vạn đấu đạo lực, hơn nữa đạo lực phẩm chất cực cao, lực lượng kinh khủng như vậy, hoàn toàn có thể như linh đài lực lượng, phá vỡ không gian. Nam Hải Cực Nam, trong một mảnh hoang dã hải vực có một gã thanh bào đạo nhân đứng trên hư không, đỉnh đầu huyền phù một thanh kiếm, linh đài chi kiếm là linh đài chi kiếm từ lâu đã viên mãn, có đại uy năng chảm phá đại thiên. Trên bầu trời, đã trải rộng kiếp vân, thiên hình gần xuất hiện. Vạn Kiếm Tiên Tôn thấy Dương Lăng xuất hiện, cười nói. Lão đệ, ngươi mà tới chậm một bước ta cần phải đi. Dương Lăng chắp tay thi lễ. Vạn Kiếm chúc mừng. Vạn Kiếm ha ha cười. Thẳng cho đến hôm nay, ta mới biết như thế nào là tiêu dao, Dương lão đệ ta tại tiên giới chờ ngươi, người ta ngày sau sẽ tái kiến, bất quá trước khi đi có lễ vật tặng ngươi. Nói xong, hắn đem một đạo quang hoa ném cho Dương Lăng. Quang hoa này rơi xuống trước mặt Dương Lăng, trong đó hiển hiện ra một đóa tử hoa thật lớn, trong nhị hoa tử sắc một gã thiếu nữ áp xúc, vừa thấy thiếu nữ này, Dương Lăng đã biết nàng là một trong lục mỹ tỷ tử y. Dương Lăng giật mình hỏi, ngươi cũng biết ta muốn tìm nàng, Vạn Kiếm Tiên Tôn ha ha cười to. Hôm nay ta đã câu thông tiên giới, thầy ta Vạn Kiếm đạo nhân âm thầm cho biết, nói Dương Lăng ngươi cần vật ấy, ngươi là người có đại cơ duyên, cửu châu số mệnh gắn bó tại trên người của ngươi, ngươi phải tự biết. Ầm ầm, kinh khủng thiên hình rốt cục phát huy, Vạn Kiếm đạo nhân lại nhẹ nhàng độ kiếp, cước đạp một đạo hồng kiều, độn phá đại thiên, tiêu dao bay đi. Dương Lăng thu hồi đóa tử hoa này, thầm nghĩ, Vạn Kiếm phi thăng, chẳng biết minh nguyệt bao giờ mới phi thăng. Ta có thể hay không đợi được ngày đó? Dương Lăng huyền phù trên không trung, yên lặng xem vận đạo. Từ lúc ngưng tụ thần anh, Dương Lăng số phận rất thần diệu, có thể biết trước cát hung, thậm chí có thể suy tính một ít sự tình đơn giản. Y Dương Lăng trong lòng khẽ động, lúc suy tính, bỗng nhiên nghĩ tới Thiên Cơ Cung. Từ khi Dịch Chân đi rồi, ta chưa đi qua Thiên Cơ Cung. Thứ nhất, Thiên Cơ Cung dù sao cũng là nhà của Dịch Chân, Dịch Chân ngày trước tuyển trạch chính là vì bảo toàn Thiên Cơ Cung, ta làm sao có thể hạ thủ. Chỉ là, vì sao vận đạo cho thấy phải hướng Thiên Cơ Cung đi một chuyến? Vòng vò mấy cái ý niệm trong đầu, nhưng Dương Lăng vẫn giá khởi độn quang, hướng Thiên Cơ Cung bước đi. Ngoài Thiên Cơ Cung, vẫn là phòng giữ xâm nghiêm, Dương Lăng đến trên bầu trời, thì 7 đạo quang vựng song song xuất hiện, cũng là 7 tên Thiên Cơ Cung thiên vị trưởng lão. Dương Lăng hiện ra thần anh, đầu đội trời. Góc truyện audio.com, chân đạp đất mục bắn thần quang, cười lạnh nói. 7 vị trưởng lão chẳng lẽ biết tại hạ sẽ tới sao? Tử sát trưởng lão mở miệng nói. Dương Lăng, cung chủ sớm biết ngươi sẽ tới, chờ đã lâu, mời. Dương Lăng con mắt híp lại, vận đạo không có biểu hiện triệu chứng xấu, hắn tự nhiên không hãi sợ theo 7 vị thiên vị trưởng lão đi qua tầng tầng cấm chế tiến nhập Thiên Cơ Cung. Thiên Cơ Cung không có gì biến hóa, trong Thái Bạch Động Thiên tất cả như cũ, chỉ là, người cũ không còn. Thiên Cơ Cung đại điện, trong đó một đạo hư ảnh hiện lên, hắn chính là Dịch Sơn Hà. Dịch Sơn Hà nhìn qua rất là già nua, hắn thấy Dương Lăng, khẽ gật đầu. Dương Lăng, ngươi rốt cục đã tới, ngươi biết ta sẽ tới, xem ra Thiên Cơ Cung thuật thôi toán quả nhiên linh nghiệm. Dương Lăng cười nhạt, đối với Dịch Chân tao ngộ, Dịch Sơn Hà không thể từ chối trách nhiệm. Dịch Sơn Hà đầy mặt vẻ xấu hổ, Dương Lăng, ta biết nội tâm ngươi thống hận ta thân là phụ thân, mà không thể bảo vệ nữ nhi, trong lòng ta xấu hổ, bất quá, sự tình cũng không phải là giản đơn như ngươi tưởng tượng vậy, mời hãy nghe ta nói rõ. Dương Lăng nhíu mày không nói, Dịch Sơn Hà thở dài một tiếng. Ngươi nhất định biết, ngày trước ta làm sao bị rảo sát nhục thân, lúc đó ta đem bát quái cùng chu kiếm tiên trận dung hợp, kết quả hư hao nhục thân vốn là phải đi vào u minh thế giới, không ngờ bị Thái Huyền Môn tìm được nguyên hồn, ra tay cản trở. Cách chương.